thật tuyệt vời, là đầy những nụ cười, là một ngày cô bé ta vui trong ánh nắng với bạn bè. Hey hey hey hey hey, hey. Nào cùng nhau nào, chào bé.